Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 351, trưởng khống thiên quân phủ đệ. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Trần Phong cảnh giác nhìn trước mắt người này, chỉ bất quá, một lát sau, Trần Phong liền buông lỏng xuống. Phòng sách Du Không Nam, nguyên do bởi vì cái này người, tuy là nhìn qua cố gắng chân thật, thế nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện, thân ảnh của hắn, có chút hư huyễn, dường như một trận gió thổi qua, là có thể đem thổi tan tựa như, cho nên nói, người chính là di tích này chủ nhân Lạc Tương Đương. Trầm tĩnh lại sau đó, Trần Phong trực tiếp lấy ra một cái sofa. Để xuống đất một cái, ôm Lan Mộng ngồi ở mặt trên, có chút lười biếng hỏi. Hàn Dịch Đức xem Trần Phong ôm Ngư Lan Mộng ngồi ở trên ghế salon, còn bên cạnh còn có rất lớn không vị, liền muốn đi sang ngồi, nhưng nhìn Trần Phong cái kia hơi lộ ra sát ý nhãn thần, suy nghĩ một chút, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Chủ nhân, Lôi Thú vừa nhìn thấy đạo thân ảnh này, kích động nhảy tới, chỉ bất quá, bởi chỉ là một cái bóng mờ, cho nên, Lôi Thú nó nhào hụt, đứng ở dưới bảo tọa phương, Lôi Thú hai mắt rưng rưng, nhìn hư ảnh gấp trực khiếu, tiểu gia hỏa, mấy năm nay còn tốt sao, về sau không muốn đang nhớ ta, hào hào theo cái này nhân loại a, ta cảm thấy... Hắn đi có thể so với ta 097 xa hơn. Hư ảnh nhìn dưới chân Lôi Thú, cười cười ôn hòa, mở miệng nói, nói xong, vung tay lên, một đạo lực lượng nhu hòa, liền đem Lôi Thú đưa đến Trần Phong bên người. Thanh niên nhân, tiểu gia hỏa liền giao cho ngươi. Lôi Thú lớn lên sau đó, uy lực bất khả hạn lượng, tuyệt đối có thể trở thành là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Trần Phong nghe vậy, từ chối cho ý kiến nhún vai. Ngươi cũng trực tiếp giúp ta cùng nó ký kết bình đẳng khế ước. Ta không mang theo nó, chẳng phải là có điểm chịu thiệt. Nghe được Trần Phong lời nói, hư ảnh sửng sốt một chút, lập tức liền phá lên cười. Ngô, chỉ sợ là ta trước mấy đạo cửa khẩu lưu lại thần thức làm a. Bất quá cũng tốt, nói như vậy, các ngươi tối thiểu giao lưu dễ dàng. Trần Phong bĩu môi, không có phản bác hắn. Theo hư ảnh một hồi vặn vẹo, hắn mở miệng lần nữa. Được rồi, lời nói nhảm cũng không với ngươi nhiều lời. Đầu tiên, chúc mừng ngươi, thu được ta thiên quân phủ đệ cơ duyên lớn nhất. Cái tòa này Lăng Vân Điện. Lăng Vân Điện, Trần Phong nghe vậy, nghi ngờ đánh giá bốn phía, đây chính là ngươi cơ duyên lớn nhất. Hư ảnh trên mặt như trước treo nụ cười ấm áp, gật đầu, một chỉ điểm ra, một đạo lưu quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, tiến nhập Trần Phong trong đầu. Bởi vì không có cảm thấy sát ý, cho nên Trần Phong cũng không có chống lại. Lưu quang tiến vào Trần Phong trong đầu sau đó, liền hóa thành một cỗ khổng lồ tin tức lưu. Trần Phong nhắm mắt lại, nhanh chóng xem một cái những tin tức này. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc quái dị. Những tin tức này, chính là cái tòa này thiên quân phủ đệ, cũng chính là cái này di tích tin tức giới thiệu vắn tắt, bao gồm bản đồ. Thì ra, cái tòa này đại điện, chính là toàn bộ thiên quân phủ đệ khống chế trung su. Chỉ cần hắn ngồi ở đó cái trên ghế, liền có thể thao túng cả tòa thiên quân phủ đệ. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể mang trong di tích mặt mọi người đều đá ra, cũng hoặc là đưa bọn họ tùy ý rời đi. Đồng thời, hắn giới bên ngoài thời điểm, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể về tới đây. Không thể không nói, cái này công năng thật sự là quá dễ dàng. Được rồi, nên giao phó cũng thông báo, ta cũng nên đi, nếu có duyên, hy vọng ngươi ở đây gặp phải ta chuyển thế chi thân. có thể giúp nàng một tay. Hư ảnh ở nói xong câu đó sau đó liền chậm rãi hóa thành đầy trời quang điểm, phân tán bốn phía, cuối cùng biến mất ở không trung. Hư ảnh ở nói xong câu đó sau đó liền chậm rãi hóa thành đầy trời quang điểm, phân tán bốn phía, cuối cùng biến mất ở không trung. Chi, lôi thú khi nhìn đến hư ảnh biến mất thời điểm, lần nữa lớn tiếng kêu lên, chỉ bất quá, tiếng này tiếng ngựa hí, tràn đầy bi thiết ý cùng không thôi cảm tình. Ngư Lan Mộng nghe được nó tiếng này hí, nhất thời viền mắt liền hồng. KCC nhẹ nhàng ôm lấy lôi thú, đưa nó ôm vào trong ngực, khe khẽ ăn ủi. Trần Phong nhìn phía trên bảo tọa, trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc màu sắc. Lúc này, Trần Phong phát hiện, ở trên ghế, cư nhiên còn có một cái đồ đạc phiêu phù ở nơi đó. Tự tay hút một cái vật kia liền bay tới, rơi vào Trần Phong trên tay. Đây là cái gì? Nhìn trên tay châm gài tóc, Trần Phong có chút khó hiểu, đem thần thức dò vào trong đó sau đó cũng là phát hiện một đạo tin tức, chính là hư ảnh ở tiêu thất phía trước lưu lại dưới. Thanh niên nhân, cái này châm gài tóc chính là ta thiếp thân vật, đối đãi ngươi đến rồi thượng tầng thế giới thời điểm, châm gài tóc tự nhiên sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được nàng. Ân, nàng, lẽ nào, người này chuyển thế chi thân, là một nữ? Trần Phong nhìn thấy đoạn này tin tức, không khỏi sửng sốt một chút, liền vội vàng đem thần thức thu hồi lại, quay đầu nhìn về phía lôi thú hỏi, lôi thú, người chủ nhân trước, là nam hay nữ a? Lôi thú lúc này đang ở thương tâm bên trong, không nghe được Trần Phong lời nói, thẳng đến Ngư Lan Mộng hoảng liễu hoảng nó. Nó lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trần Phong lần nữa hỏi một lần sau đó, lôi thú lấy lại bình tĩnh nói rằng, chủ nhân trước là nữ a? Phốc, nghe vậy Trần Phong kém chút không có ngã quỵ trên mặt đất. CMN, phía trước mấy ải bao quát ở chỗ này, người chủ nhân thần niệm đều đặc biệt CMN cùng một nam nhân tựa như. Hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi chủ nhân trước là nữ. Đùa giỡn a? Hoài nghi nhìn lôi thú, Trần Phong có điểm không tin lời của nó. Thực sự, ta chủ nhân trước là thượng tầng thế giới thiên quân, cũng là nơi đó nhất tối cường nữ thiên quân, ngang hàng cảnh giới, hầu như không người có thể địch. Chứng kiến Trần Phong không tin dáng vẻ, lôi thú nhất thời liền nóng nảy, dương nanh múa vuốt nói rằng, xây lôi thú cái dạng này, Trần Phong không khỏi tin, chỉ bất quá, nghĩ đến nàng thời điểm sau cùng. Theo như lời nói, Trần Phong không khỏi đầu đau, mụ cũng, để cho mình đi tìm của nàng chuyển thế chi thân, còn muốn giúp nàng một tay, giúp thế nào a? Nghĩ một lát, Trần Phong liền không hề quấn quýt chuyện này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch. Hơn nữa, chính mình còn không biết khi nào có thể thượng tầng thế giới đâu. Hiện tại chính mình vẫn chỉ là thượng tông cảnh mà thôi. Mặc dù nói tu vi tăng lên rất nhanh, thế nhưng vậy cũng cần thời gian a. Nhìn một chút phía trên bảo tọa, Trần Phong thẳng đi tới bảo tọa trước. Trần Phong xoay người ngồi ở bên trên, hắn mới ngồi ở trên ghế, chỗ tựa lưng ở trên long phượng pho tượng, đúng là sống lại một dạng, bay lên trời, xuyên qua đại điện đỉnh chóp, bay đến không trung, thét dài một tiếng, sau đó trên không trung múa lên. Phàm là ở trong di tích người, đều là nhìn về phía minh tiếng huýt gió truyền tới địa phương. Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.